Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1721, ngoài ý muốn tin tức. Góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối, vượng tài không phải là một con chó mà thôi. Không có cái gì tốt kinh ngạc. Tô Nhiên biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Khoe khoang sủng vật không phải của hắn bổn ý, đặc biệt là ngay trước NPC mặt khoe khoang. Một chút ý tứ đều không có. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Nó tuy nói là bạch kim giai vị khí thú, bất quá là dùng để thay đi bộ tọa kỵ, lấy tiền bối ngài kiến thức, loại này sủng vật tự nhiên không vào được ngài pháp nhãn. Vừa dứt lời, vượng tài liền miễn phí bỏ đi mất Tô Nhiên một cái vệ sinh nhãn. Cái gì, con chó này dĩ nhiên là bạch kim khí thú, nó dĩ nhiên là một cái khí thú, người sắt hoàn toàn bị rung động đến. Theo hắn lúc này biểu tình liền có thể nhìn ra, nhân loại, ngươi lời ấy nhưng là thật, này có cái gì tốt gạt người. Tới, vượng tài, lấy ra bạch kim khí thú khí thế, kêu hai tiếng để cho tiền bối nghe một chút. Huông, vượng tài hữu khí vô lực hô một tiếng, liền đầu đều đứng thẳng kéo hạ xuống. Tiền bối để cho ngài chê cười, nó giữa trưa chưa ăn cơm, có phần không có phát huy hảo. Đối với vượng tài không phối hợp, Tô Nhiên cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, hướng phía người sắt nhếch miệng cười cười. Ngài có hay không bạch kim, ám kim, hoàng kim trang bị gì gì đó, nó ăn no rồi dĩ nhiên là phối hợp. Vượng tài nghe đến đó, trong chớp mắt mắt chó sáng ngời, này mới kịp phản ứng. Nguyên lai chủ nhân bại lộ thân phận là của nó có nhất định dụng ý, hết thảy toàn bộ cũng là vì nó. Bạch kim khí thú, khó trách linh tính sẽ như thế chân, có thể bị khí thú nhận chủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Nhân loại, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo đợi nó, ngàn vạn chớ cô phụ nó đối với tín nhiệm của ngươi. Người sắt nhìn hướng ánh mắt của vượng tài cũng thay đổi. Liền ngữ khí đều hòa hoãn không ít, a, đây là nhìn tại mặt mũi của vượng tài, Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy. Tiền bối ngài yên tâm, ta lấy vượng tài đích thân huynh đệ, phàm là có ta một miếng ăn, liền tuyệt sẽ không bị đói nó. Tô Nhiên nghiêm trang nói xong, vuốt ve hạ vượng tài đầu chó, biểu hiện ra nhất phó cưng chiều bộ dáng. Lúc này vượng tài không lời liếc liếc miệng, nếu hội miệng phun tiếng người lời, cao thấp nó muốn đối thượng hai câu, giò mìn binh loại này chịu chết công tác. Không phải là nó đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là lôi bức đây. Khá tốt ý tứ nói là thân huynh đệ. Ta nhổ vào, nhân loại, ngươi có thể có lòng này. Vô cùng không sai, này khí thú coi như là chưa cùng sai rồi chủ nhân. Người sắt hài lòng gật gật đầu. Khí thú trời sinh đều có tầm bảo năng lực. Nó có thể đối với này cây có cảm ứng. Vậy nói rõ này cây chỉ định có vấn đề. Đi, đi lên xem một chút. Nói xong, người sắt tiên phong bò lên trên thụ, tựa như một cái viên hầu đồng dạng, rất nhanh liền bò lên trên ngọn cây. Đối với Tô Nhiên nói, nhân loại, đi lên nhanh một chút. Úp, đến rồi, Tô Nhiên đem vượng tài thu vào. Chân đạp hư không, rất nhanh liền truy đuổi lên người sắt. Hắn đã nghe được nhất đạo tin tức hữu dụng, nguyên lai khí thú trời sinh liền có tầm bảo năng lực. Khó trách hội biểu hiện khoa trương, cách thật xa cũng có thể nghe thấy được bảo vật vị. Khí thú danh tiếng, quả nhiên không giống bình thường, còn có một chút đáng cân nhắc chính là, này người sắt rõ ràng có năng lực phi hành, có thể hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn leo cây. Liền ngay cả bị đàn thú truy sát thời điểm, cũng không có lựa chọn phi hành, bởi vậy không khó suy đoán. Gia hỏa này phi hành kỹ năng hẳn sẽ tiêu hao không ít lượng MP. Còn có thời gian hạn chế, không giống này đạp không thuật, tùy ý chính mình tiêu xài. Này phi hành kỹ năng chênh lệch, thật sự là rất lớn. Phút phút, bởi vì hai người đột nhiên xâm nhập, xung quanh chui ra không ít viên hầu, tò mò nhìn chằm chằm hắn lưỡng, cũng không có ý tứ động thủ. Nhân loại, may mắn mà có ích họa phù của ngươi. Đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Người sắt đối với ích họa phù hiệu quả phi thường hài lòng. Không chút nào keo kiệt tán thưởng một câu. lúc này mới tiếp tục hướng trên đỉnh cây bò đi. Này ích họa phù, nếu không là miễn phí thì tốt hơn. Tô Nhiên đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ nói vậy cái đã không có tác dụng, chỉ có thể tạm thời áp hạ tâm này tư, đều về sau tìm cơ hội cầm trận này từ tim trở về. Tại người sắt dưới sự dẫn dắt, hai người bò lên trên ngọn cây, trong chớp mắt bị trước mắt một màn cho kinh sợ ngây người. Chỉ thấy những cái này cành cây tự động giao nhau sắp xếp, hình thành một trương mạng lưới khổng lồ, mà ma tướng bí cốc đã bị trói ở trong tối. Xung quanh còn có 6 con khổng lồ viên hầu ở trên cành cây gọi tới gọi lui. Không cần đoán cũng có thể biết, này 6 con viên hầu tất cả đều là boss. Này ích họa phù đối với ám kim giai vị trở lên quái vật không nổi hiệu quả. Chỉ mong sẽ không giống tự mình nghĩ giống như bết bát như vậy. Ma tướng bí cốc lúc này trạng thái rất là không ổn. Hai mắt nhắm nghiền, tư chi vô lực rủ xuống. Cũng không biết là chết hay sống. Bất quá, hắn nhận lấy nhiệm vụ còn không có tiêu thất. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, bí cốc lúc này còn sống. Nhân loại, tình thế có chút không lạc quan. Này bí cốc bị vây ở chỗ này, chả lại có nhiều như vậy thực lực cường đại viên hầu trông coi. Muốn đem nó cứu ra, thật sự là không phải là một kiện chuyện dễ. Người sắt biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Này ích họa phù không nhất định có thể đối với này mấy cái viên hầu đưa đến hiệu quả. Nếu thật là phát sinh tranh đấu, tích họa hiệu quả tiêu thất, chúng ta tình cảnh sẽ phi thường không xong. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người sắt cùng Tô Nhiên nghĩ đến một khối đi. Hắn lo lắng cũng là điểm này. Chỉ là, hắn hồi tưởng lại ba cái kia ma tướng cho ra nhắc nhở. Liền không nhịn được nghĩ tức giận, nói nhẹ như vậy khéo léo. Này bên trong truyền tống trận nguy hiểm hệ số, so với ma trong miếu cao hơn. Chẳng lẽ, là vì này người sắt nguyên nhân, này vốn là một mình nhiệm vụ, hiện tại lại tăng thêm một cái NPC. Hệ thống trực tiếp sửa đổi nhiệm vụ độ khó. Lúc này mới đưa đến nhiều như vậy viên hầu cùng hắc điểu xuất hiện. Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hệ thống không có khả năng cho mình lỗ thủng toàn. Chui vào, đề thăng nhiệm vụ độ khó hệ số. Đã thành tất nhiên, xuất hiện cái cục diện này. Là hắn tự tìm, nghĩ tới đây. Tô Nhiên nhìn về phía bên người có người sát. Nhịn không được nhếch miệng. Vốn tưởng rằng tìm cái trợ thủ đắc lực. Chưa từng nghĩ là một vướng víu. Sớm biết như vậy, còn không bằng chính mình xông cửa đâu. Nói không chừng hiện tại bí cốc đã được cứu ra. Có thể hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Chỉ có thể đối mặt hiện thực. Nghĩ biện pháp đem bí cốc cứu ra. Còn sẽ không dẫn phát cửu hận của viên hầu. Này thật đúng là cái kỹ thuật sống. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Ở nơi này thời điểm mấu chốt. Hảo hữu tiếng nhắc nhở truyền tới. Cắt đứt Tô Nhiên kia lộn xộn suy nghĩ, mở ra vừa nhìn, chính là Chuối Tiêu phát tới. Phúc Thủy đại ca, mau lại đây Hoàng Thành, ta phát hiện một kiện hy hữu bảo vật. Hy hữu bảo vật, Tô Nhiên ngoài ý muốn trừng trừng mắt vành mắt, tò mò hỏi, cái gì bảo vật, người đã đến rồi đã biết. Nhanh lên, đã chậm tên kia đã có thể tu quán. Ta hiện tại đang bề bộn lấy làm nhiệm vụ đâu, không có thời gian trở về. Không nói được rồi, ta đi làm nhiệm vụ. Lúc này Tô Nhiên nào có tâm tư cùng Chuối Tiêu nói chuyện phiếm. Riêng này bí cốc liền đủ hắn sầu muộn. Nếu không phải bởi vì này, hy hữu bảo vật, 4 chữ, hắn liền trả lời tin tức tức tâm tư đều không có. Là một cây dài 2 mét xương cốt, cách trương,